Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 96, run rẩy đi. Vương Chi Khôn, Cửu Hương Phái, quảng trường bên trong, pháp khí tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vân Nhược Thủy cùng Hoàng Ngưu Phái chư vị trưởng lão cùng các đệ tử khoanh chân ngồi trên đất lên, chung quanh một tầng thật dày hộ thuẫn bao phủ bọn họ. Mà hộ thuẫn phía trên đã bố có một ít vết rách. Cửu Hương Phái các đệ tử đạt được Vương Chi Khôn mệnh lệnh, đem trong tay tất cả pháp khí tất cả đều ném ra ngoài, công kích mảnh này hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía trên thỉnh thoảng tuôn ra hào quang sáng chói. Trưởng môn, chúng ta chỉ sợ không kiên trì được 2 canh giờ. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Vân Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn hộ thuẫn lên vết rách, nhẹ giọng thở dài, nàng vẫn là đánh giá cao năng lực của mình. Nguyên lai tưởng rằng có thể kiên trì 2 canh giờ trở lên, nhưng hôm nay đến xem, chính như nhị trưởng lão nói, nhất định kiên trì không đến. Mà lại, đây là tại Vương Chi Khôn tận lực chậm dần công kích lực độ điều kiện tiên quyết. Tần Mộc Thần a, Tần Mộc Thần, ta cái kia làm thế nào mới tốt? Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp ảm đạm. Giờ phút này, Hoàng Ngưu Phái còn lại mấy cái trưởng lão cùng các đệ tử lòng tin cũng tại dần dần dao động. Thậm chí có ít người đã lặng lẽ chậm dần linh lực phát ra. Chữ giấu đi, dự định một hồi hộ thuẫn vỡ tan thời điểm lao ra. Cũng có người chuẩn bị đầu hàng. Mọi người đều mang tâm tư, mà bao phủ ở chung quanh hộ thuẫn cũng bắt đầu yếu kém lên. Răng rác, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đầu vết rách tự hộ thuẫn lên lan tràn ra. Vân Nhược Thủy trong lòng giật mình, vội vàng khẽ kêu nói, giữ vững tâm thần, không cần thiết dao động lòng tin, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Thấy cảnh này, Vương Chi Khôn khóe môi mỉa mai chi ý càng đậm. Vân trưởng môn, biết ta vì cái gì còn không có xuất thủ sao? Một, thì các ngươi những người này còn chưa xứng để lão phu động thủ. Hai, ta tại cho các ngươi cơ hội. Ta sau cùng lặp lại lần nữa. Chỉ cần giao ra Trương Mao Đản, các ngươi liền có thể rời đi. Ta tuyệt không ngăn trở. Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp lạnh lùng theo dõi hắn, gằn từng chữ một, không có khả năng, nhưng là Hoàng Ngưu Phái những người khác nhịn không được. Trưởng môn, giao ra đi, nếu như lại rông dài chúng ta thật phải chết ở chỗ này. Trương Mao Đản khi nhục đối phương môn hạ đệ tử chính là hắn gieo gió gặt bão. Chúng ta dựa vào cái gì muốn chiến đấu cho hắn? Trưởng môn, ngươi đây là muốn làm một cái ngoại môn đệ tử mà bồi lên tất cả chúng ta à? Vân trưởng môn, ta nhìn ngươi cũng là bởi vì Tần Mộc Thần cái kia mặt trắng nhỏ mới như thế hồ đồ à? Ngươi bây giờ là đứng đầu một phái, há có thể bởi vì nhi nữ tư tình mà hủy đi cả môn phái? Những người này ngôn ngữ giống như từng cây cương châm, đâm vào Vân Nhược Thủy tim, đau dữ rồi. Nàng thật là bởi vì nhi nữ tư tình mới làm như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, cố nhiên nàng đối Tần Mộc Thần có hảo cảm, nhưng còn xa xa không có đến vì một người nam nhân trở thành môn phái tội nhân cấp độ. Nàng chỉ là hy vọng có thể kết thúc một cái trưởng môn trách nhiệm, bảo vệ tốt đệ tử của mình. Trương Mao Đản là oan uổng, cái này ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Nàng dựa vào cái gì muốn thỏa hiệp? Nếu như hôm nay thật khuất phục mà hại chết Trương Mao Đản, cái này sẽ chỉ để Hoàng Ngưu Phái các đệ tử càng thêm thất vọng đau khổ. Chu người không đáng sợ, chu tâm mới đáng sợ. Mà Vương Chi Khôn cũng minh bạch điểm này, cho nên từ đầu đến cuối đều không có đem hết toàn lực đi công kích bọn họ. Nếu quả như thật đem hết toàn lực, chỉ sợ một canh giờ đều không kiên trì nổi. Hoàng Ngưu Phái cùng Cửu Hương Phái suy bại như thế, không phải là không có đạo lý à? Vương Chi Khôn không hiểu thở dài, cất giọng nói, Vân trưởng môn, nhanh từ bỏ đi, nhân tâm tàn, lại kiên trì cũng vô dụng. Vân Nhược Thủy cắn cắn Ngân Nha, dứt khoát không để ý tới hắn, nhắm lại hai con ngươi, thôi động linh lực trong cơ thể bảo trì linh thuẫn. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Vương Chi Khôn cười lạnh, gặp Hoàng Ngưu phái những người khác do dự, thản nhiên nói, lão phu giúp các ngươi làm quyết định. Bạch, bàn chân giẫm một cái mặt đất, Vương Chi Khôn thân thể lướt lên trên trời, đấm tới một quyền, một loại kho nén bá khí quét sạch mà ra, trực tiếp đánh vào linh thuẫn phía trên, làm đến linh thuẫn run rẩy vài cái, phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, mà các trưởng lão khác cũng phối hợp thêm vào. Tại Vương Chi Khôn tự mình dẫn dắt phía dưới, linh thuẫn càng ngày càng yếu kém, phía trên vết rách cũng như mạng nhện chậm rãi tản ra, tựa hồ một giây sau liền sẽ phá nát. Xong, xong, Hoàng Ngưu phái đệ tử cùng mấy vị trưởng lão mất hết can đảm, đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Có lẽ ta làm sai, Vân Nhược Thủy thì thào khẽ nói, đối với đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nói ra, các người nghĩ biện pháp chạy đi đi, ta lưu lại ngăn trở bọn họ. Trưởng môn không thể, hai người thất kinh, liền vội vàng khuyên nhủ, giao ra Trương Mao Đản đi, khác chấp nhất nữa. Vân Nhược Thủy buồn bã cười một tiếng, đã ta đáp ứng Tần Mộc Thần, liền muốn làm đến. Có lẽ ta không phải một cái tốt trưởng môn, nhưng ít ra ta không thể cô phụ đệ tử hy vọng. Mọi người ngầm thừa nhận không nói. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang, dường như cả vùng đều đang lắc lư, giống như chung quanh ngọn núi lay động. Cái này đột nhiên tới dị thường, mọi người kinh ngạc vô cùng. Vương Chi Khôn ngừng công kích, mí mắt không hiểu nhảy lên, lại có một tia dự cảm không tốt. Ầm ầm, lại là một tiếng càng thêm rõ ràng tiếng nổ lớn. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ thấy Cửu Hương phái thác nước cửa lớn trực tiếp bị oanh mở. Một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền chậm rãi lái vào, như mây đen áp thành đồng dạng, làm cho người run rẩy. Cái này, đây là cái gì? Mọi người mở to hai mắt nhìn, mắt sắc người đã nhận ra đây là Phong Lôi Quốc hoàng thất chiến thuyền, nhưng không hiểu vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Vương Chi Khôn, ra ra người ta trở về. Tần Mộc Thần một bộ trắng như tuyết trường sam, đứng lặng tại đầu thuyền, tay áo tung bay, các loại khí chất hỗn hợp, tất cả không có ngoại lệ tại khoa trương lấy hắn cao quý cùng yêu nhã, biến ảo khôn lường cùng tuấn tú, tóm lại đẹp trai phát nổ. Trong tay còn mùi khai cầm lấy một cái quạt xếp. Tần Mộc Thần, Vân Nhược Thủy đầu tiên là kinh ngạc, lập tức kinh hỉ, tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên tràn đầy kích động cùng hưng phấn, như cái tiểu nữ hài giống như, nhịn không được huy động đôi bàn tay trắng như phấn. Tiểu tử thúi này quả nhiên không có cô phụ nàng. Hoàng Ngưu phái đám người cũng bị trận thế này cho sợ ngây người. Ai cũng không ngờ tới Tần Mộc Thần tìm đến viện binh ngưu bức như vậy. Nhất thời lâm vào cuồng hỉ bên trong. Ha ha ha, Trương Mao Đản nhảy dựng lên, vui vẻ như cái 200 cân bàn tử. Chỉ Vương Chi Khôn mắng, a Khôn ngươi xong đời, ngươi xong đời. So với Hoàng Ngưu phái cuồng hỉ, Cửu Hương phái thì là thấp thỏm lo âu. Hộ pháp trưởng lão cùng đại trưởng lão càng là tê cả da đầu. Cái quỷ gì? Tiểu tử kia làm sao tìm được tới người của hoàng thất? Đáng chết. Vương Chi Khôn mặt đen như than cốc đồng dạng, thân thể phát run, hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả này. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm nhị hoàng tử, kết quả Tần Mộc Thần quát to, tiến công, giết cho ta. Bạch, 1000 hắc giáp quân đều là tả giơ lên trường đao trong tay, hướng về Cửu Hương phái giết tới. Xa xa nhìn lại, còn như thủy triều lăn lộn mà đến, làm người sợ hãi. Chạy mau a, chạy mau. Cửu Hương phái các đệ tử nơi nào thấy qua loại này trận thế, hoặc quỳ trên mặt đất đầu hàng, hoặc hốt hoảng chạy trốn. Một số đệ tử muốn chống cự, trong nháy mắt bị rào sát thành cặn bã. Hoàng Ngưu phái các đệ tử cũng ào ào triệt tiêu linh thuẫn, hướng về Cửu Hương phái các đệ tử truy sát mà đi. Phát tiết giấu ở trong lòng ác khí, tràng diện nhất thời hỗn loạn vô cùng. Trong đám người, Trần Cơ Bá ngơ ngác đứng đấy, nhìn qua chậm rãi vọt tới Hắc Giáp quân cùng Hoàng Ngưu phái đệ tử, mê mang ánh mắt dần dần bày biện ra trước nay chưa có kiên định. Bạch, trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn hai tay nắm chắc chuôi kiếm, chết chừng lấy vọt tới Hoàng Ngưu phái đệ tử. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Hôm nay, ta Trần Cơ Bá chính là muốn kiên cường một lần. Trần Cơ Bá nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt bạo lồi, giống như một cái đẩy vào tuyệt cảnh muốn phản kháng mãnh hổ. Khí thế vô song, một giây sau, hắn phất tay hô, các huynh đệ cùng ta xông lên a, giết sạch Cửu Hương phái tên khốn kiếp. Ta có thể đi ngươi mã a. Mấy cái tên đệ tử cầm lấy trên đất thạch đầu đập vào Trần Cơ Bá cái ót. Trần Cơ Bá một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, còn không có đứng dậy, Hắc Giáp quân đã dẫm lên thân thể của hắn hướng phía trước phóng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.